Chương 42, cướp cờ. Theo Hồ Duyên Thiên gia tốc, bốn đại tông môn tông chủ DU lấy ra riêng phần mi nhờ pháp bảo, lần nữa triển khai truy kích. Bị bỏ lại đằng sau Đa Phổ Lam, nhìn xem bốn đại tông môn tông chủ dần dần từng bước đi đến, trên trán Đa hiện đầy mồ hôi, thần sắc càng thêm lo lắng. Đa Phổ Lam thực lực lúc đầu không yếu, thậm chí vượt qua lão hầu cùng Hàn Mộng Điệp, nhưng lại bị Tiêu Vân tản mát ra yêu khí bị thương nặng trong cơ thể khí quan, có thế truy đến bây giờ DU xem như kỳ tích. Đáng chết Hồ Duyên Thiên, ta tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi cũng dám trắng trợn cướp đoạt ngàn năm hàn băng. Đa Phổ Lam cắn răng, tiếp tục truy kích lấy, trong lòng lần nữa giận nói, đáng chết Tiêu Vân, nếu không phải ngươi, ta vậy không hội bản thân bị trọng thương, coi như ta tu luyện qua võ kỹ chạy bằng khí quyết, lại bởi vì thương thế quá nặng không cách nào thi triển. Giờ phút này Đa Phổ Lam, hận thấu Hồ Duyên Thiên, nhưng là hắn càng hận hơn Tiêu Vân. Bởi vì Tiêu Vân không chỉ có lường gạt hắn 3 triệu khối linh thạch, càng làm cho hắn tại trận này truy kích xa suốt hạ phong. Đa Phổ Lam không thể không truy, đây chính là giá trị ngàn vạn ngàn năm hàn băng, coi như không thể từ Hồ Duyên Thiên trong tay đoạt lại ngàn năm hàn băng, Đa Phổ Lam cũng phải đuổi đi lên, nhìn xem là ai tranh đoạt ngàn năm hàn băng, ngày sau tốt hồi bẩm lão tổ, để lão tổ ra mặt yêu cầu ngàn năm hàn băng. Đáng chết, không nghĩ tới lần này cử hành long trọng đấu giá hội, vờ ơ y ma chọc tới nhiều chuyện như vậy bưng. Nguyên bản nhưng lợi nhuận đấu giá hội, đầu tiên là xuất hiện một cái thổi hơn người, trực tiếp để gia tộc lợi nhuận ngã ba thành, sau đó lại toát ra một cái Tiêu Vân, để gia tộc tổn thất 3 triệu khối hạ phẩm linh thạch, hiện tại lại bị Hồ Duyên Thiên đoạt đi ngàn năm hàn băng, đợi đến về đến gia tộc bên trong, lão tổ tất nhiên giận dữ. Đa Phổ Lam sống nửa đời người, chưa từng trải qua bực này hối sự tình, phi nhanh thời khắc, bị tức hai mắt DU toát ra lửa. Nhưng mà, coi như Đa Phổ Lam lại thế nào phẫn nộ, vẫn như cũ không thể không thừa nhận sự thật, hắn cách phía trước 5 người càng ngày càng xa. 1,300m bên ngoài cái kia cố đội ngũ nhỏ, theo phía trước mấy người gia tốc, từ bàn sơ bao đoàn, biến thành hiện tại Trường Long. Cầm đầu Tiêu Vân, nhìn xem ẩn ẩn tiêu thất Hồ Duyên Thiên bọn người, trầm tư một chút, lấy ra trong túi Càn Khôn Cương Phong cờ. Các người tốc độ có thể tăng gấp bội, ta Tiêu Vân cũng có thể. Tiêu Vân mặc niệm Cương Phong cờ khẩu quyết, đồng thời tựa nở dê trong đan điển linh khí chuyển Cương Phong bên trong, chung quanh thân thể hắn, lập tức hiện lên một cỗ phong năng lượng. Cỗ này phong năng lượng hiện lên vòng xoáy hình, còn cuốn Tiêu Vân hai chân, mang theo hắn cấp tốc tiến lên. Cao Y Na Y Tiểu Kỳ có chút ý tứ, sẽ đem chuyển đi linh lực chuyển hóa thành phong năng lượng. Hiện tại ta chỉ là chuyển đi một tia linh lực. Nếu là đưa vào càng nhiều linh lực, tốc độ nó lại hội nhanh đến chừng nào? Tiêu Vân cúi đầu nhìn xem hai chân chung quanh vòng xoáy, trong lòng tự lẩm bẩm. Chỉ gặp Tiêu Vân đầu tiên là mắt liếc một cái khoảng cách, hơi trầm tư về sau, tựa nở dê trong đan điển linh khí rút ra ba thành, chuyển biến thành linh lực về sau, đưa vào cương phong bên trong. Sau một khắc, chỉ gặp Tiêu Vân hai chân chung quanh vòng xoáy, lớn nhỏ tăng lên gấp đôi, che mất Tiêu Vân thắt lưng. Tốc độ càng là lần nữa tăng gấp bội một chút tờ nếu là giờ phút này có người nhìn về phía Tiêu Vân, tất nhiên hội khiếp sợ không thôi. Bởi vì Tiêu Vân từ hông tế trở xuống, chỉ có thể nhìn thấy xoay tròn cấp tốc vòng xoáy. Thật là nhanh chóng độ, trong nháy mắt liền đem khoảng cách rút ngắn đến 800m, như vậy, liền thử một chút cao y na y tiểu kỳ còn có thể tăng lên bao nhiêu. Tiêu Vân mắt lộ ra tinh quang, chuyển cho cương phong cờ 6 thành linh lực. Phong năng lượng hình thành vòng xoáy, lần nữa lớn mạnh một chút, trực tiếp che đậy Tiêu Vân phần cổ phía dưới thân thể, mang theo Tiêu Vân cấp tốc truy kích mà đi. Thế như trẻ tre, Tiêu Vân trong nháy mắt, khoảng cách Đa Phổ Lam liền không đủ 400m. Lần nữa thấy rõ Hồ Duyên Thiên bọn người thân ảnh, Tiêu Vân tựa nở dê linh lực từ 6 thành biến thành 1 thành, trong tay nắm cương phong cờ, dưới chân rậm trên vòng xoáy, lần nữa không nhanh không chậm đi theo. Có lẽ là Đa Phổ Lam đã nhận ra phía sau có người, vờ ơ y ma phi nhanh lúc quay đầu lại, muốn nhìn một chút phía sau đến cùng có người hay không. Nhưng mà Đa Phổ Lam quay đầu như thế xem xét, lập tức nổi trận lôi đình, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, một cái cửu tinh cổ linh nhân, DU có thể sử dụng tiểu kỳ đuổi theo. Sớm biết đến liền không tu luyện võ kỹ chạy bằng khí đã quyết, cũng làm cái gia tốc pháp bảo. Đa Phổ Lam đa bị tức nổ tung tim phô y. Hắn là Đa Phổ gia tộc tộc trưởng, kinh doanh 13 nhà phòng đấu giá, gặp qua phi hành pháp bảo nhiều không kể xiết. Nhưng là Đa Phổ Lam cũng không coi trọng phi hành pháp bảo, hắn cho rằng, chỉ có tu luyện võ kỹ mới là vương đạo, bất kỳ pháp bảo nào cũng chỉ là phụ trợ, không thể làm bản thân lớn mạnh. Giống Kiếm Tông tông chủ đại kiếm, Hỏa Vân Tông lão hầu quả trượng, hai bọn họ binh khí pha tạp lấy phi hành thuộc tính, bản thân uy lực tựa nở dê giảm bớt đi nhiều, trừ phi cái này binh khí là từ luyện khí hoàng luyện chế ra tơ y về phần luyện khí sư cùng luyện khí vương, bo nở ho luyện chế dạng này vũ khí, rất khó làm đến uy lực cùng phi hành thuộc tính dung hợp là một. Cho dù vũ khí bên trong xen lẫn phi hành thuộc tính, uy lực lại yếu rất nhiều, một số võ giả vẫn là càng thiên vị, bởi vì liền có thể khi phi hành pháp bảo, lại có thể xem như vũ khí tơ y dùng. Tiêu Vân cùng Giao Hợp Cung cung chủ Hàn Mộng Điệp, Cương Phong Cờ cùng La Cây, đều thuộc về phi hành loại pháp bảo. Nếu là chỉ so tốc độ, Cương Phong Cờ cùng cái kia cái lá cây, phải nhanh quá lớn kiếm cùng lao hầu quả trượng. Giờ phút này, Hồ Duyên Thiên cha con hai người, khoảng cách Hồng Hải nước càng ngày càng gần. Tại hai bọn họ hậu phương 30 mét chỗ, chính là Tu Ma Quốc Ma Đạo Tử. Ma Đạo Tử sau lưng 70 mét chỗ, là Giao Hợp Cung cung chủ Hàn Mộng Điệp, áo nàng múa may theo gió, linh lung dáng người đứng tại trên phiến lá, giống như tiên tử đồng dạng. Hàn Ngộng Điệp sau lưng 100 mét bên ngoài, là lao giả tóc bạc cùng Hỏa Vân Tông lao hậu, hai người thần sắc căm trầm, thúc giục riêng phần mi nhờ binh khí, ra sức truy kích lấy. Hai bọn họ sau lưng 300 mét bên ngoài, là Đa Phổ gia tộc tộc trưởng Đa Phổ Lam. Đa Phổ Lam trên trán hiện đầy mồ hôi, thỉnh thoảng quay đầu lại, hung dữ nhìn xem cách hắn càng ngày càng gần Tiêu Vân. Tiêu Vân đọc ngược tại sau lưng phải trong tay cầm Cương Phong Cờ. Dưới chân vòng xoay giống như phiên bản thu nhỏ phong bạo, mang theo Tiêu Vân cấp tốc tiến lên. Truy đuổi vẫn còn tiếp tục, cho dù là Tiêu Vân sử xuất một thành linh lực, có Cương Phong Cờ phụ trợ, tốc độ cũng muốn nhanh hơn Đa Phổ Lam một chút. Một phút về sau, Tiêu Vân đã khoảng cách Đa Phổ Lam không đủ 10 mét, nhìn xem cắn răng phi nhanh Đa Phổ Lam, Tiêu Vân lạnh lùng mỉm cười. Cái này xấu xí xỉu quỷ. Đến cùng là cái nào cái tông môn lão tử hôm nay là phạm vào cái gì tà thần bí thổi hơn người. Tiêu Vân, Hồ Duyên Thiên Đê U cùng ta đối nghịch, hiện tại cũng không biết từ đâu xuất hiện một cái cổ linh nhân sự quỷ, thờ hờ thờ la tức chết ta rồi. Đa Phổ Lam nhận không ra cải biến dung mạo sau Tiêu Vân, mắt thấy Tiêu Vân muốn đuổi kịp mình, Đa Phổ Lam hận hàm răng cũng ngương ngứa. Đằng sau cổ linh nhân, lão phu là Đa Phổ gia tộc tộc trưởng. Có thể hay không đem ngươi lá cờ bán cho lão phu nguyện ý ra 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch mua sắm. Đa Phổ Lam ép xuống trong lòng bị đè nén, phi nhanh lúc quay đầu nhìn xem Tiêu Vân nói ra. Tiêu Vân thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt chỉ là trên người Đa Phổ Lam đảo qua, liền nhìn về phía trước nhất Hồ Duyên Thiên. Tiêu Vân không nhìn, để Đa Phổ Lam trong mắt, lập tức dần hiện ra sắc cơ, mở miệng lần nữa nói ra, ngươi một cái cổ linh nhân. Còn dám tới cướp đoạt ngàn năm hàn băng ta cho ngươi 30.000 khối hạ phẩm linh thạch, nhanh chóng đem ngươi lá cờ cho ta, nếu không đừng trách ta giết người cướp cờ tử. Mắt thấy khoảng cách phía trước mấy người càng ngày càng xa, Đa Phổ Lam càng thêm lo lắng, không khỏi tựa nở dê giá cả tăng lên tới 30.000, muốn mua lại Cương Phong Cờ, đuổi theo Hồ Duyên Thiên cha con. Tiêu Vân hướng về phía Đa Phổ Lam cười lạnh, vẫn không có mở miệng. Đáng chết, đây là chính ngươi muốn chết. Đa Phổ Lam mắt lộ ra hung quang, phi nhanh thân hình dừng lại, sau khi dừng lại huy quyền, hướng về Tiêu Vân đờ ập đờ nê nở mà đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.